Fanpage Chan Bách yêu lầm cưới sai. Fanpage Chan Bách yêu lầm cưới sai chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Sana thể loại, hiện đại, cưới trước yêu sau, ngọt ngực he. Nhân vật, Phác Sán liệt ích Biện Bạch Hiền, Chan Bách Eso, và một số nhân vật phụ khác. Biện Bạch Hiền cười hết một buổi, tới giờ ăn cơm thì chị bếp vui vẻ hỏi. Cậu Bạch Hiền hôm nay đi làm có gì vui mà cười lớn như vậy? Biện Bạch Hiền vốn đang im lặng xới cơm, nghe vậy thì bật cười tiếp, xua tay nói. Ha ha, chị đừng hỏi, ha ha, em lại, há há, mắc cười nữa rồi. Lúc này Phác Sán Liệt đi xuống dưới, chị bếp quay sang nhìn Phác Sán Liệt với ánh mắt cầu cứu, hắn nói. Cậu ta bị chúng ta thôi, chị đừng để ý chúng ta. Há há, cái đầu, ngô. Biện Bạch Hiền bị Phác Sán Liệt nhét vào miệng một đũa thịt nướng cuốn mỡ hành. Im lặng ăn cơm, còn nói bậy bạ tôi cắt lưỡi cậu. Phác Sán Liệt ngồi xuống ghế, nét mặt nghiêm nghị. Biện Bạch Hiền ăn được vài đũa lại muốn cười, bị Phác Sán Liệt đuổi qua sofa ngồi, vì hắn sợ cậu cười văng cơm ra bàn. Biện Bạch Hiền bị đuổi cũng không giận, ôm bát cơm cười nửa ngày cũng không ăn được, bèn thôi. Đến tối trước khi ngủ, dường như cười đã rồi, Biện Bạch Hiền mới lê thân sát qua chỗ Phác Sán Liệt đang nửa nằm nửa ngồi xem tài liệu trên giường, nói. Anh có biết tôi cười cái gì không? Không quan tâm, Phác Sán Liệt thờ ơ, không nghe sẽ hối hận đó nha. Biện Bạch Hiền khích hắn, Phác Sán Liệt không đáp, hoàn toàn chìm vào mấy tờ tài liệu đầy bản vẽ và chữ. Biện Bạch Hiền thấy chiêu thức tung ra không thành công bèn đánh trống lui binh, nói nghiêm túc. Chuyện là vậy, mấy chị gái trong công ty bảo rằng, họ nghe rất nhiều tin đồn từ tổng bộ công ty, rằng vợ của anh chính là. Sau đó Biện Bạch Hiền tỉ mỉ kể ra các tin đồn đã được thêu dệt, nghe đến tin thứ 6, Phác Sán Liệt vốn ban đầu hờ hững không muốn nghe giờ lại gầm lên. Cái gì, được lắm, tôi sẽ dán thông báo trừ lương tất cả nhân viên dám phao tin đồn nhảm trong công ty. Mấy tin đồn kia là sao cũng được, nhưng những tin như, làm người giúp việc trong nhà mang thai và tin đồn hắn lấy vợ là quỷ vô cùng khiến hắn nổi điên. Quảng cáo, Biện Bạch Hiền lúc này hết cười nổi, nói. Ý không được, nếu anh dán thông báo thì kiểu nào họ cũng nghi là tôi báo lại với anh, thế thì sau này tôi làm sao mà làm việc trong công ty được nữa chứ? Phác Sán Liệt cũng hiểu đạo lý này, cho nên hỏi. Vậy một tháng sau sẽ dán thông báo. Biện Bạch Hiền hài lòng gật đầu, sau đó ôm bụng mà nói. Ôi, cả buổi chiều không ăn cơm, giờ đói quá. Thôi tôi đi xuống nhà kiếm đồ ăn đây. Nói xong liền nhảy phóc xuống giường. Sáng hôm sau là cuối tuần nên cả hai người đều ở nhà. Phác Sán Liệt vì vừa mới kết hôn nên ông Phác đặc biệt ra chỉ thị không ai được phiền hắn vào ngày nghỉ, chứ bình thường ngày này hắn vẫn bận sức đầu mẻ chán, nào có được sự thong thả thế này đâu. Cho nên hắn ngủ nướng đến tận 8 giờ mới dậy. Khi Phác Sán Liệt xuống lầu, đã trông thấy Biện Bạch Hiền nằm dài trên sofa tay cầm khung giấy tay cầm bút mà vẽ, trên bàn là mấy chiếc bình lớn có nhỏ có, vừa được cắm hoa tươi mang từ ngoài vườn vào. Bên cạnh còn có 3 đĩa bánh mứt hoa quả, nhìn cậu hệt như một vị vua. Có vụ nằm vẽ nữa sao, càng ngày càng lười biếng. Phác Sán Liệt cho tay vào túi quần, đến ngồi vào bàn ăn. Chân đau, hôm trước tôi thi chạy trong trường, hôm qua đến công ty đi vòng vòng nên hôm nay đau cực kỳ luôn. Biện Bạch Hiền ca thán, dán cao chưa, Phác Sán Liệt vừa ăn sáng vừa hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rồi, dán đầy chân luôn. Sau khi Phác Sán Liệt ăn xong thì đến sofa ngồi một bên xem TV, còn Biện Bạch Hiền vẫn chú tâm vẽ. Cậu mang ra 5 tờ giấy, vẽ xong tờ cuối cùng thì mới vươn vai thở ra, sau đó ăn hết đĩa bánh trên bàn, uống nước rồi lại trầm ngâm suy nghĩ gì đó. Lúc này Phác Sán Liệt đã tắt TV, hắn đang xem tạp chí. Ê nè, vừa phát ra hai từ này, Biện Bạch Hiền đã nhận được cái liếc mắt từ Phác Sán Liệt, đành cười gượng chữa lại. Ừm, ngài Phác à, tôi cảm thấy có chuyện này là lạ. Chuyện gì? Phác Sán Liệt lật qua một trang tạp chí, thì chuyện về nhà thiết kế Trầm Mặc và em trai anh đó. Biện Bạch Hiền với tay lấy trái cây trên bàn ăn, vẫn duy trì tư thế nằm dài. Hình như, giữa hai người đó có mối quan hệ không bình thường. Phác Sán Liệt gập cuốn tạp chí lại. Cậu bớt đọc sách nhảm nhí đi. Tôi nói thật mà, hai người họ chẳng có gì bất thường cả, hơn nữa em tôi là trai thẳng. Phác Sán Liệt cầm tách cà phê chị bếp mang ra uống một ngụm. Ban đầu tôi cũng nghĩ giống anh vậy đó, nhưng giờ thì thấy không đúng. Biện Bạch Hiền trợn mắt khi nhớ ra câu sau của Phác Sán Liệt. Gì, anh nói em anh là trai thẳng, dựa vào đâu mà anh nói thế? Phác Sán Liệt cười lạnh, năm em tôi 14 tuổi còn ở trong nước, nó quen một cô bạn gái, về nhà khóc nháo đòi ba mẹ tôi phải cưới cô ấy cho nó. Sau khi được gia đình thuyết phục thì không nhắc nữa, nhưng sau khi chia tay cô gái đó, nó bắt đầu trở thành. Lady Killer, bạn gái đến tìm nó còn đông hơn cửa hàng quần áo trong ngày sale off nữa. Ba mẹ tôi rất khó chịu, vì thế đợi làm xong thủ tục thì đưa nó sang Mỹ du học ngay. Nhưng đó là trước kia, giờ chắc khác rồi, anh không biết đó thôi. Biện Bạch Hiền nhai táo rào rạo, một năm trước nó làm con gái người ta lớn bụng, ba mẹ tôi phải chi tiền rồi sang Mỹ bồi thường cho cô gái kia một khoản mới yên được. Phác Sán Liệt nói rất rừng rưng. Hà, Biện Bạch Hiền chố mắt, sau đó không dám nói gì nữa. Vậy nên cậu bất tưởng tượng lung tung, Phác Sán Liệt hờ hững nói. Biện Bạch Hiền chu môi, điện thoại Phác Sán Liệt reo lên, là ba gọi tới bảo hắn ra sân bay tiễn Phác Minh Hiên về Mỹ. Thật ra bình thường em trai hắn cứ 3 tháng là về nước một lần nên không cần ra sân bay đón rồi tiễn đi như thế, có điều hắn hiểu dụng ý của ba, ý muốn hắn và Bạch Hiền đi chơi cùng nhau nhiều hơn. Biện Bạch Hiền tuy rằng chân đau nhưng cũng đành phải đi, lệnh của ba sao làm trái được, nếu biết ông sẽ không vui. Ra tới sân bay, Biện Bạch Hiền liền nhìn ráo rát xung quanh để kiếm nhà thiết kế trầm mặc nhưng hoàn toàn không thấy đâu cả. Có lẽ chân anh ta bất tiện nên không đến đây. Ấy mà thôi, rõ ràng Phác Sán Liệt đã bảo với cậu là giữa hai người bọn họ không có gì cả mà. Càng nhìn Phác Minh Hiên, Biện Bạch Hiền càng phải khẳng định rằng cậu ta rất đẹp trai. Vẻ đẹp trai pha lẫn một chút của thiếu niên với người đàn ông trưởng thành mang đến một sức hấp dẫn kỳ lạ, cậu vô cùng ganh tị với vị em chồng này, rõ là nhỏ hơn cậu 4 tuổi thế mà lại cao hơn cậu những 6 cm, khí chất trên người anh tuấn phi phàm, khiến người ta khó kìm nén được mà luôn mồm khen ngợi. Hèn gì cô được nhiều mỹ nữ như thế. Hai người trải qua một tháng rất bình thường êm ả, không sóng gió cũng không tiến triển gì. Phác Sán Liệt vừa dán bản thông báo lên, lập tức thu hút nhiều nhân viên đến xem, ai nấy đọc xong thì dùng mình, thấy miệng mình tê dần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban giám đốc công ty thông báo, nội bộ tổng công ty và các chi nhánh gần đây nghe được một số tin đồn sai lệch về Phác Tổng và vợ của ngài. Công ty đang điều tra người tung tin đồn để xử lý, từ giờ trở đi, nếu còn nghe được bất cứ tin tức nào nữa, công ty sẽ xử lý mạnh các nhân viên. Đồng thời, công ty trừ 20, lương các nhân viên bình thường, 50, lương các nhân viên có chức vụ cao vì lý do không quản nghiêm cấp dưới của mình. Chủ tịch công ty, ông Phác Chí Nghĩa, quả thực sau khi dán bản thông báo này lên thì mọi chuyện liền im ắng hẳn, không còn nhân viên nào dám buôn dưa lê, mỗi lần nhìn thấy Phác Tổng thì như rùa rút đầu, hận không thể tàng hình. Phác Sán Liệt rất vừa lòng, tâm tình khó chịu một tháng qua rốt cuộc cũng được thả lỏng. Có điều vừa mới thả lỏng được thì lại gặp chuyện khác khiến dây thần kinh lại căng ra. Đó là về Biện Bạch Hiền. Gần đây cậu không giống trước kia nữa, cứ hay về trễ, gọi điện khi bắt máy khi thì không. Đi đâu làm gì cũng không thông báo, cứ tự nhiên như sống một mình vậy. Trước đây ngày nào cũng đi sớm về sớm, gọi điện lần nào thì bắt máy lần ấy, nếu có buổi học nào về trễ hoặc phải ra ngoài vào cuối tuần thì đều nói trước. Nhất là mấy ngày nghỉ cậu đều yên vị ở nhà vẽ tranh hay xem tivi, không ra ngoài suốt như bây giờ. Phác Sán Liệt sau khi gọi đến cuộc điện thoại thứ 3 thì cáu gắt. Bây giờ đã là 18:30, hắn chờ cậu từ lúc 17 giờ đến bây giờ cũng đã 1 tiếng rưỡi. Phác Sán Liệt khoác áo lái xe ra ngoài, vừa đếm trạm xe bus gần nhà thì thấy Biện Bạch Hiền bước xuống. Hắn lái xe đến, hỏi, chấm, cậu đi đâu giờ mới về? Biện Bạch Hiền thấy Phác Sán Liệt lái xe đến thì bất ngờ, nhưng đáp rất lạnh nhạt. Tôi đi chơi với bạn. Hai người ở trên xe ồn ào cãi vã cho đến nhà cũng không chịu ngừng, hắn và cậu lên lầu tiếp tục. Tôi một câu anh một câu. Cậu đừng có lúc nào cũng lôi bản hợp đồng riêng tư đó ra, nhà này tôi làm chủ, tôi nói thì cậu phải nghe. Này, tôi cũng có quyền được đi chơi với bạn chứ, tôi cũng không phải tù nhân của anh. Tại sao gọi điện không bắt máy? Không nghe thấy. Hừ, tôi biết cậu chẳng hề muốn kết hôn cùng tôi, nhưng vì lý do gì lại đồng ý thì tôi không hiểu. Đến giờ tôi mới biết cậu vì tài sản của nhà tôi mới đồng ý chứ gì. Thế là tôi nhận lầm rồi, cậu hoàn toàn không hề tốt như lời cậu nói. Phác Sán Liệt nổi nóng lên rồi. Anh, Sán Liệt, bên dưới nhà ông Phác giận dữ đi lên lầu, không nói không rằng mà tát Phác Sán Liệt một cái rõ to. Về kép, quảng cáo, cách chương.